Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 32 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 3 ngày sau khi Doãn Đạo tìm đến công ty của Bạch Nhược Hy liền hẹn với người đại diện xem nhà. Cô là một người ngoài và cô luôn cảm thấy việc sống chung với gia đình Lam Tuyết sẽ quấy rầy cuộc sống của họ. Vì vậy cô quyết định dọn ra ngoài sống một mình. Bây giờ cô đã có tiền để mua nhà, có tiền mua biệt thự. Nhưng cô không nghĩ sẽ mua, bởi vì cô cảm thấy dù mua một căn nhà sang trọng, đẹp đẽ thì bốn phía vẫn chỉ là những vách tường trống trải, không có cảm giác ấm áp của gia đình. Cô đã chọn sống ở vùng ngoại ô thành phố, nơi có không gian rộng rãi và dân cư thưa thớt. Có sông, có núi và đồng ruộng bát ngát. Nơi này môi trường sống gần gũi với thiên nhiên hơn. Nơi đây được bao quanh bởi núi và sông. Vùng gần đó có những ngôi nhà sàn gỗ và những vùng đất làm nông nghiệp. Cách đó không xa có vườn cây ăn trái rất lớn. Nơi này cũng coi như là đô thị phồn hoa bên ngoài thành phố nhộn nhịp. Vì giao thông đi lại không thuận tiện nên giá cả nhà ở đây rất thấp. Cũng không có ai thích đến nơi như thế này sinh sống. Nhưng Bạch Nhược Hy lại đặc biệt thích kiểu sống và sinh hoạt như thế này hơn. Dù sao thì cô cũng đã mua xe, nên không cần phải lo lắng về phương tiện giao thông. Người đại diện đưa cô đi xem xung quanh khu vực vài lần, cũng xem qua căn nhà, một phòng ngủ, một phòng khách, rất ấm áp. Cô trả tiền thuê nhà trong vòng 1 năm, làm xong hợp đồng, bàn giao chìa khóa và giấy tờ và những việc cần lưu ý. Và thế là cô đã có một nơi ở mới. Cô không có nhiều đồ đạc ở nhà Lam Tuyết. Tất cả chỉ vỏn vẹn có một cái vali đồ đạc đã được dọn dẹp mang tới đây. Ngoài ban công rất rộng, có nhiều ánh nắng, ánh sáng rất tốt, trang trí đơn giản, ấm áp. Bạch Nhược Hy cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Cô đã 2 ngày không đi làm. Công việc trong công ty đều đã được giao lại cho Lam Tuyết và một số chuyên gia cố vấn mà cô đã mời về. Cô dành hết toàn bộ tâm trí vào việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa và mua sắm các vật dụng cần thiết trong gia đình. Bận rộn trong 2 ngày, Bạch Nhược Hy nằm nhoài người trên ghế sofa, cảm thấy kiệt sức nhưng cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nhìn lướt qua ngôi nhà, cô bất giác nở một nụ cười nhạt. Thở dài một tiếng, cô nhìn ra phía ban công, phát hiện bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp. Cô lập tức bước tới ban công, dùng đôi tay nắm lấy lan can, cúi người ra khỏi lan can, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Một cánh đồng xanh mướt, một vài ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, những cây đại thụ sừng sững và con đường uốn lượn. Cô sống ở tầng thứ 10, không cao nhưng cũng không thấp. Khi đang ngắm cảnh bên ngoài, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người. Cô nghiêng đầu nhìn một chút, bên cạnh cũng là một cái ban công, cùng song song với ban công phòng cô, cách xa khoảng 2 mét. Cách đó 2 mét, ở giữa không có bất kỳ cái gì che chắn. Điều khiến Bạch Nhược Hy ngạc nhiên chính là vào lúc này, ở ban công bên cạnh, có một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen dài buông xõa bờ vai gầy, dài đến thắt lưng. Khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ không có chút khí huyết, giống như người đang mắc bệnh. Nhưng mà chỉ nhìn nghiêng đã thấy dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh tào, quý phái, cử chỉ tao nhã, quyến rũ. Bạch Nhược Hy đột nhiên bị khí chất của người phụ nữ này hấp dẫn. Người phụ nữ dáng vẻ không tính là quá cao lớn, nhưng trên người lại toát ra vẻ thăng trầm, đau thương. Xin chào. Bạch Nhược Hy tươi cười chào hỏi. Giọng nói của Bạch Nhược Hy khiến cho người phụ nữ bên cạnh quay đầu lại. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Khoảnh khắc khi đối diện với đôi mắt của người phụ nữ kia, trái tim cô đập rộn ràng. Một người phụ nữ thực sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp từ khí chất, đôi mắt đẹp giống như có thể câu hồn của người. Xinh đẹp mà dịu dàng, trong sáng rạng ngời. Người phụ nữ trông rất bình tĩnh, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, bình tĩnh nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười và nói, tôi vừa mới chuyển đến đây, về sau chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, tên tôi là Bạch Nhược Hy, xin hãy giúp đỡ. Đôi môi của người phụ nữ lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ kia, trái tim của Bạch Nhược Hy lại đập loạn xạ. Nụ cười của người phụ nữ rất ngọt ngào và xinh đẹp, lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô cảm thấy nụ cười của người phụ nữ đó có phần giống với nụ cười của anh hai Kiều Huyền Hạo. Có lẽ những nụ cười dịu dàng đều có điểm giống nhau. Chị ơi, Chị sống một mình hay là cùng với gia đình à? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Chắc là do cô quá cô đơn, muốn nói chuyện với ai đó. Một mình. Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, giống như là gió thổi. Nếu không phải Bạch Nhược Hy thính giác tốt, cô thực sự không thể nghe được những gì bà ấy nói. Vậy tôi nên xưng hô thế nào đây? Tôi là... Người phụ nữ dừng lại một chút nhìn Bạch Nhược Hy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Tĩnh. Bạch Nhược Hy không biết tại sao bà ấy lại chỉ nói có một chữ, môi cười, gật đầu lễ phép nói. Vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là chị Tĩnh nhé. Được. Bạch Nhược Hy muốn hỏi người kia bao nhiêu tuổi, nhưng vì phép lịch sự, cuối cùng thì cô cũng không hỏi. Dù sao thì thoạt nhìn, cô ấy chắc hơn cô khoảng chừng 10-15 tuổi gì đó. Bạch Nhược Hy bước đến lan can gần người phụ nữ và nhiệt tình nói. Chị Tĩnh, chị cũng sống một mình. Sau này nếu cảm thấy buồn chán, chúng ta có thể cùng nhau dạo phố, mua sắm. Như vậy cho có bạn chứ? Cho có bạn sao? Trần Tĩnh tâm tình trở nên phấn khích và nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Cô đã không cười trong 24 năm và giờ phút này trong lòng đang tràn đầy mong đợi. Em cũng cảm thấy cô đơn sao? Trần Tĩnh hỏi. Bạch Nhược Hy ngẩn người, cô vẫn luôn luôn chưa bao giờ thừa nhận rằng mình thực sự cũng cô đơn. Nhưng Trần Tĩnh đã khiến cô tỉnh táo. Trước đây cô đã từng thích yên tĩnh và sống nội tâm, không thích kết bạn, không thích nói chuyện với người lạ. Nhưng giờ phút này cô ấy lại thấy chính mình hoàn toàn trái ngược với trước đây. Không phải tính cách của cô ấy thay đổi, mà là trái tim của cô ấy đã thay đổi. Nó trở nên cô độc và lẻ loi. Bạch Nhược Hy chân thành trả lời. Vâng, sống một mình nên tôi cũng cô đơn. Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười, không khí rất hòa hợp. Sau một hồi trò chuyện, Bạch Nhược Hy quay lại phòng tiếp tục dọn dẹp, còn Trần Tĩnh thì đứng ngoài ban công tiếp tục phơi mình trong nắng. Cô vừa rời khỏi tầng hầm nơi cô sống suốt 24 năm. Cô lần đầu tiên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Kết quả là cô bị dị ứng, chưa thích ứng được với môi trường sống bên ngoài nên trở bệnh. Miễn dịch cũng có vấn đề. Suốt một tuần nay, ngày nào cô cũng uống thuốc. Bác sĩ đều đến chữa bệnh cho cô. Từ từ cô ấy thích nghi với không khí và ánh sáng mặt trời bên ngoài. Rời khỏi địa ngục, cô được tự do. Nhưng mà... Trần Tĩnh cúi đầu nhìn hai tay, cảm giác được 10 ngón tay thon dài trắng nõn dính đầy máu đỏ tươi. Giọng nói như ma quỷ của Kiều Nhất Hoắc văng vẳng bên tay cô. Giết hắn đi, tôi sẽ thả cô tự do. Bắn hắn đi. Sau khi nổ súng, cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có thể rời khỏi tầng hầm này. Về sau, có thể đường đường chính chính đi gặp các con trai của cô, tận hưởng tự do, tận hưởng cuộc sống. Cuối cùng thì cô ấy cũng bước ra khỏi đó, nhưng cái giá của sự tự do quá đắt. Cô cũng ở đó trước mặt Kiều Nhất Hoắc đang cầm di động, quay lại cảnh cô nổ súng giết Lư quản gia. Cô đã giết Lư quản gia. Cho dù là được tự do, cô vẫn bị ma quỷ khống chế. Cô không muốn vừa ra khỏi địa ngục lại phải tiến vào nhà giam, giết người phải trả giá bằng mạng sống. Cô đáp ứng điều kiện của Kiều Nhất Hoắc và Kiều Nhất Hoắc trả tự do cho cô. Chỉ là cô đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho dù giờ đã bước ra, thế giới này đối với cô cũng 10 phần xa lạ. Ngày nào cô ấy cũng trốn ở trong nhà, không dám gặp ai, không dám ra ngoài và không biết sử dụng thiết bị công nghệ. Cô muốn gặp 3 người con trai của mình nhưng lại không dám hành động. Nếu cô một khi bại lộ danh tính và tiết lộ việc giam giữ, Kiều Nhất Hoắc sẽ đem video cô giết người giao cho cảnh sát. Cuộc đời còn lại này, cô chỉ muốn bình an vô sự, không muốn lại xuống địa ngục chịu tội. Cô sợ quãng thời gian tăm tối, không thấy ánh mặt trời, không có tự do. Có lẽ sau khi bị giam giữ quá lâu, cô cảm thấy mình mắc chứng bệnh tâm lý nặng, nhưng không rõ bị làm sao. Trần Tĩnh chậm rãi xoay người, bước vào nhà, đóng cửa kính ban công lại. Bởi vì cô đã quen nên cô kéo cả rèm cửa lại. Bạch Nhược Hy vào ngày đầu tiên ở nhà mới cũng không ngủ được ngon. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, mặc quần áo xong thì liền đi ra ngoài. Khi mở cửa, cô liếc nhìn bên cạnh cửa, thấy cửa đề đầy rác, cánh cửa đóng chặt. Bạch Nhược Hy cảm thấy lạ. Ngày hôm qua, trong lời nói có thể thấy Trần Tĩnh là một người phụ nữ có giáo dục tốt. Nhưng tại sao rác lại được đặt ở trước cửa thay vì đặt ở trong thùng rác ở lối cầu thang chứ? Mặc dù có một người lao công đến để dọn dẹp, nhưng cô vẫn thuận tay nhặt túi rác và đặt vào trong thùng rác. Sau khi bỏ rác xong, cô mới đi tới thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Bạch Nhược Hy lấy điện thoại di động ra, mở chương trình học tập quản lý văn bản trong điện thoại di động. Từ khi mua lại công ty, cô luôn luôn không ngừng học hỏi, vừa làm vừa học cách quản lý công ty, học cách vận hành công ty để tạo ra giá trị cao hơn. Tất nhiên, cô cũng thuê hai quản lý cấp cao để giúp cô quản lý công ty. Trong kinh doanh, có một câu nói nổi tiếng vẫn được lưu truyền. Ông chủ thông minh nhất là người biết cách trọng dụng nhân tài. Cô vừa đi, vừa cúi đầu xem tư liệu. Từ trong thang máy bước ra, cô đi tới sảnh tầng 1, đi bộ đến gara ô tô của chung cư. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy giật mình ngẩng đầu. Kiều Huyền Hạo đứng giữa đường. Anh mặc vest chỉnh tề và trang nghiêm với nụ cười ôn hòa. Anh hai. Bạch Nhược Hy kinh ngạc. Cô vừa mới chuyển đến đây sống. Ngoài trừ Lam Tuyết thì không ai biết địa chỉ của cô. Kiều Huyền Hạo bước đến Bạch Nhược Hy và dừng lại trước mặt cô. Hai người nhìn nhau, nhất thời bầu không khí trở nên khó xử. Bạch Nhược Hy khó hiểu nói. Anh hai, sao anh lại biết em sống ở đây? Còn lòng muốn tìm em thì nhất định sẽ tìm được thôi. Bạch Nhược Hy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian đã chỉ 8 giờ 30 phút. Sớm như vậy, anh hai đến đây đợi cô. Cô vừa cười đùa nói. Anh hai, em nhớ là em đã trả lại tiền cho anh rồi. Chẳng lẽ anh đến đây sớm như vậy là để đòi nợ sao? Kiều Huyền Hạo nghe ra giọng điệu đùa cợt của cô, đưa tay định sờ lên đầu cô. Nhưng khi bàn tay anh chỉ còn cách tóc Bạch Nhược Hy 1 cm, cô nhanh chóng lùi lại phía sau 1 bước, tránh né sự đụng chạm của anh. Có lẽ hành động này rất phổ biến và bình thường đối với Kiều Huyền Hạo. Tuy nhiên, đối với Bạch Nhược Hy, nó khiến cô nhớ đến một số nỗi đau và những người khiến cô đau lòng. Bàn tay của Kiều Huyền Hạo dừng lại giữa không trung. Chồng có vẻ lạc lõng. Bạch Nhược Hy như vậy tránh né anh, tình cảm rõ ràng đã thay đổi, trở nên xa cách và xa lạ. Mặc dù cô đã ly hôn, nhưng cô không thể quay về là Bạch Nhược Hy trước đây. Anh lúng túng buông tay bỏ vào trong túi quần, nụ cười cứng đơ. Bạch Nhược Hy phá vỡ sự ngượng ngùng hỏi. Anh hai, anh tìm em có chuyện gì vậy? Đến đón em đi làm thôi, cùng nhau ăn sáng, sau đó sẽ nói đến chuyện hợp tác của chúng ta. Bạch Nhược Hy không nhịn được cười. Nhà họ Doãn và nhà họ Kiều là hai công ty rất có thế lực, vậy mà đều muốn tìm cô để hợp tác sao? Cô biết, tuy ông say không phải là vì rượu, cô cũng không có lý do gì để từ chối bất cứ điều gì có lợi cho công ty. Vì nguyên tắc, cô đã từ chối hợp tác với Doãn Đạo, nhưng cô không có lý do gì để từ chối Kiều Huyền Hạo. Cô chấp nhận nó với sự cảm kích. Được, em cũng chưa có ăn sáng, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Hôm nay em không cần phải lái xe, anh đưa em đi. Bạch Nhược Hy gật đầu, mím môi cười nhẹ, sóng vai cùng với Kiều Huyền Hạo đến cửa xe. Buổi sáng, mặt trời ấm áp chiếu xuống, gió nhẹ mây bay, không khí khá dễ chịu. Bạch Nhược Hy lên xe của Kiều Huyền Hạo. Chiếc xe chạy trên đường lớn, xe chạy nhanh trên đường, trong xe yên tĩnh. Bỗng dưng điện thoại di động của Kiều Huyền Hạo đổ chuông vang lên. Anh ta nhấc chiếc tai nghe Bluetooth lên và đeo nó vào tai. Alo. Bạch Nhược Hy tò mò nhìn anh. Đột nhiên, sắc mặt của Kiều Huyền Hạo đờ đẫn, đột ngột bè lái về mặt gấp gáp. Có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy hỏi. Kiều Huyền Hạo đạp vào chân ga và lo lắng giải thích. Ở nhà xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, Kiều Huyền Hạo đã bị nhiều chuyện xảy ra gần đây, làm cho tâm tình không yên, cảm xúc rất nhạy cảm. Vừa nghe đến nhà xảy ra chuyện, liền vô cùng căng thẳng. Bạch Nhược Hy nhìn tốc độ lái xe, lại nhìn sắc mặt của anh ta. Bản thân không muốn về nhà họ Kiều cùng với anh ta, cũng không muốn quan tâm chuyện của nhà họ Kiều. Nhưng lúc này, Kiều Anh dừng xe, có chỗ không thích hợp. Cô liền im lặng mà cùng với anh ta trở về nhà họ Kiều. Dọc đường đi, cô đều không có hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Xe của Kiều Huyền Hạo chạy thẳng vào khu nhà lớn của Kiều gia, hướng về phía Nam Uyển. Vào lúc cô đến gần cổng Nam Uyển, cả thân thể của Bạch Nhược Hy như cứng đơ. Vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm chiếc xe quân sự đang đậu ở cổng. Tim cô như loạn lên, luống cuống, hoảng sợ và muốn trốn tránh, muốn rời đi. Đến Kiều gia, cô đã rất lo lắng về việc sẽ gặp lại anh ở đây. Kiều Huyền Hạo dừng xe lại, nhanh chóng tháo dây an toàn. Bạch Nhược Hy lo lắng nói, anh hai, em không muốn vào, em sẽ đợi anh ở đây. Kiều Huyền Hạo tay đang cởi dây an toàn, bỗng ngưng lại một lúc, nghi hoặc nhìn cô. Đối diện với đôi mắt ảm đạm thất sắc của cô, Anh có vẻ như đã hiểu ra, nghiêng đầu nhìn xe quân sự bên cạnh, sắc mặt trở nên nặng nề nói. Nếu em không muốn vào thì ở chỗ này chờ, đừng có đi đâu cả. Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Anh cả muốn tự sát. Nói xong, Kiều Huyền Hạo kéo cửa xe bước xuống xe. Bạch Nhược Hy tim đập thình thịch, sợ hãi, lập tức quên hết tâm tình bất an, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đứng ở cửa xe bên kia, căng thẳng nói. Đang yên ổn, anh cả tại sao lại muốn tự sát chứ? Anh không biết nguyên nhân, sao không cùng nhau vào gặp anh cả đi? Được. Bạch Nhược Hy lo lắng đóng sầm cửa lại, bỏ qua chuyện riêng của bản thân mình. Tại phòng lớn ở Nam Uyển, Kiều Huyền Hạo đi cùng với Bạch Nhược Hy vào trong phòng khách. Những người đang ngồi đó trò chuyện trong phòng khách đều kinh ngạc, vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Nhược Hy tiến vào. Lúc An Hiểu nhìn thấy Bạch Nhược Hy, bà ta chán nản, chậm rãi đứng dậy, môi khẽ run nhẹ, thấp giọng. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chỉ cần liếc nhìn bà ta một cái, nhìn sắc mặt của bà ta, cô liền tưởng tượng lại những chuyện đã qua, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cô nhìn quanh trong phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Huyền Thạc, mà lại thấy Doãn Ngụy. Cô không chào hỏi bất cứ ai, lặng lẽ đi theo Kiều Huyền Hạo. Đại ca đang ở đâu? Kiều Huyền Hạo lo lắng hỏi. Ở trong phòng đó. Kiều Nhất Xuyên ôm trán, hai vai như đè nặng rũ xuống, bi thương cúi đầu, giọng nói yếu ớt. An Hiểu nhanh chóng nói thêm. Huyền Bân chạy lên đỉnh tháp nước ở tầng 4, dùng dao cắt đứt động mạch, còn muốn nhảy lầu tự sát. Huyền Thạc đã cứu nó, bây giờ đang ngồi cùng với chị dâu ở trong phòng để xử lý sự tình. Rốt cuộc vì cái gì mà muốn tự sát chứ? Kiều Huyền Hạo hai tay đút túi quần, bực bội, giận dữ hỏi. An Hiểu nuốt nước miếng, rối rắm mà dừng lại một chút, chậm rãi nói. Huyền Bân nói, Thiếu Dương không phải là con ruột của nó. Kiều Huyền Hạo ngần ra, trầm lặng, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Những lời này khiến cho trái tim của Bạch Nhược Hy chấn động. Kiều Huyền Bân yêu Doãn Âm rất sâu đậm, đương nhiên sau khi biết điều này thì cực kỳ bi lụy, quẫn trí mà chọn cách tự tử. Bạch Nhược Hy giờ phút này thực sự đã hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc biết rằng Doãn Âm ngoại tình mà vẫn tiếp tục giấu giếm. Bởi vì Kiều Huyền Thạc hiểu rất rõ anh trai của mình. Cô chua xót cúi đầu, trong lòng càng trầm xuống. Nếu như Kiều Huyền Thạc biết chuyện xảy ra giữa cô với Doãn Đạo, hậu quả liệu có phải cũng giống như vậy không? Huyền Thạc, anh cả sao rồi? Khi Bạch Nhược Hy đang trầm tư, Doãn Ngụy đột nhiên phát ra âm thanh, làm cơ thể cô tức khắc cứng đơ lại, tim đập thình thịch và run rẩy dữ dội. Kiều Huyền Thạc vừa mới bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng ở phòng khách, liền sừng sốt, ngây dại. Bạch Nhược Hy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau. Mọi thứ trước mặt trong nháy mắt trở nên vô hình. Thời gian trôi nhanh quá, đã quên mất bao lâu rồi không gặp. Sau khi ly hôn, mỗi ngày trôi qua giống như cả một năm, giống như đã không gặp nhau trong một thế kỷ, xa lạ, xa cách và mờ nhạt, ánh mắt lưu chuyển. Bạch Nhược Hy cảm thấy tim mình kịch liệt run lên, đầu ngón tay tê dại, chậm rãi nắm chặt túi sách. Người đàn ông ánh mắt sắc bén đối diện với cô trong khoảng 5 giây, rồi rời mắt đi và bước đến ghế sofa. Không có độ ấm, không có cảm xúc và không có một tia gợn sóng, lạnh như băng đến khiếp người. Kiều Huyền Thạc đi đến ghế sofa phía trước, đang đứng trước mặt Kiều Nhất Xuyên, nhàn nhạt nói, anh ấy đã ổn định, còn về trước đây. Kiều Nhất Xuyên lo lắng đứng lên. Còn phải đi ngay bây giờ sao? Chuyện của anh cả con, ta không thể khuyên bảo được. Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt, lãnh đạm nói. Nếu anh ấy vẫn nghĩ không thông, vậy thì đừng có ngăn cản nữa. Chuyện này... Kiều Nhất Xuyên mông lung. An Hiểu khẩn trương mà đứng lên. Làm sao có thể nói là anh trai của con? Anh ấy đã muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Tính mạng của chính mình thì mình phải chịu trách nhiệm. Giọng điệu lạnh lùng của anh giống như lời cảnh cáo. Doãn Nhụy liếc mắt nhìn Bạch Nhược Hy đang đứng ở một bên, nheo lại đôi mắt rào hoạt, lộ ra một tia cười lạnh sâu xa khó hiểu, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Kiều Huyền Hạo, ôn nhu mở miệng. Huyền Thạc, anh rể bây giờ đang ở trong tình trạng này, tất cả lỗi lầm đều là của chị gái em. Em thay mặt chị ấy muốn nói xin lỗi với mọi người. An Hiểu lập tức mở miệng, bắt đầu biện hộ cho Doãn Nhụy. Tiểu Nhụy à, chuyện này đâu liên quan gì đến con đâu. Đây là chuyện giữa chị gái con và anh rể của con. Hơn nữa, chuyện này cũng không có bằng chứng gì cho thấy chị gái con đã ngoại tình. Huyền Bân quá xúc động, còn chưa điều tra rõ sự việc, đã làm ra chuyện cực đoan như vậy. Doãn Vị cúi đầu ra vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: có người muốn phá hoại hạnh phúc của chị gái con với anh rể nên đã gửi tin nhắn cho anh rể. Mấy hôm trước anh rể đưa con của mình đi giám định ADN, hiện tại đã có kết quả xác nhận đứa trẻ không phải là con của anh rể, cho nên anh rể mới suy nghĩ cực đoan như vậy. Có lẽ thời điểm đứa bé được sinh ra đã có người ôm nhầm đứa bé. An Hiểu vẫn như cũ mà tin tưởng vào Doãn Âm. Doãn Nhụy lắc đầu buồn bực nói: con cũng không biết, chị gái nói chị ấy không bao giờ lừa dối anh rể, nhưng anh rể không tin, vì vậy... Kiều Nhất Xuyên vẫn như cũ ôm trán, trầm mặc không nói một lời. Lúc này Doãn Âm từ bên trong đi ra, cô ta lấy khăn giấy lau đôi mắt đang khóc sướt mướt, đi đến vòng lớn. Lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy, toàn bộ vẻ mặt của cô ta biến sắc, ánh mắt phẫn hận trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi lao về với Bạch Nhược Hy. Cô ta hung hăng đến mức khiến cho mọi người đều phải giật mình kích động. Bạch Nhược Hy cũng có phản ứng lại khi thấy cô ta chạy tới, nhấc tay định giáng một cái tát về phía mình. Cô nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của cô ta, dùng sức mà hất ra. Doãn Âm bị hất về phía chiếc tủ bên cạnh, cô ta va vào chiếc bình, bình rơi xuống đất vỡ tan tành. Kiều Huyền Hạo tức giận đi tới bảo vệ Bạch Nhược Hy ở phía sau và hỏi Doãn Âm một cách tức giận: chị điên sao? Tại sao lại đổ tức giận lên đầu của Nhược Hy? Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào hành động thân mật của Kiều Huyền Hạo đối với Bạch Nhược Hy với ánh mắt lạnh lùng. Anh châm chọc mà lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, tim như bị dao cắt, sắc mặt tối sầm lại, tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên. Sau khi Doãn Âm đứng vững, hai mắt đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến lợi nói: Bạch Nhược Hy, cái đồ đàn bà khốn kiếp, tôi đã đắc tội cô ở chỗ nào để cô hãm hại tôi như vậy chứ? Mọi người khó hiểu, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy vẻ mặt mờ mịt, cô biết người phụ nữ này đang lừa dối anh cả, nhưng cô chưa bao giờ nói với ai. Cô nhìn Doãn Âm tức giận, sau đó lại nghiêng đầu nhìn những người khác. Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu sắc mặt tối sầm nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, mà Kiều Huyền Hạo ánh mắt lạnh lùng, cao thâm khó đoán. Nhìn không thấy bất cứ một tia cảm xúc hay gợn sóng nào. Người đàn ông này ánh mắt là khó hiểu nhất. Bạch Nhược Hy cũng không nghĩ đã hiểu nó. Nhưng mà cô nhìn thấy Doãn Nhụy lơ đãng cười lạnh. Chỉ trong nháy mắt, trên khóe miệng cô ta rồi biến mất. Bạch Nhược Hy nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Doãn Nhụy. Doãn Nhụy mang theo ánh mắt âm lãnh, khiêu khích. Nhưng giọng nói lại ra vẻ khẩn trương. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Doãn Âm chỉ vào Bạch Nhược Hy, mắt rơi lệ mà giận dữ hét lên. Cô chắc giờ đến xem thành quả, chắc là hài lòng lắm có phải không? Cô nhắn tin cho Huyền Bân để vu cáo cho tôi tội ngoại tình, còn nói rằng đứa trẻ không phải là của Huyền Bân. Bạch Nhược Hy, không ngờ cô lại ác độc như vậy. Cô muốn làm cho gia đình của chúng tôi ly tán, cô mới hài lòng có phải không? Tôi gửi tin nhắn cho anh cả sao? Bạch Nhược Hy cười lạnh, đẩy Kiều Huyền Hạo đang đứng trước mặt mình ra, đi tới chỗ Doãn Âm. Mạnh mẽ không chút nào đúng. Cô nói, lấy tin nhắn ra đây. Tôi thật muốn xem. Tôi gửi tin nhắn cho anh cả khi nào. Doãn Âm tức giận, lấy ra một chiếc điện thoại di động ra, bấm ra tin nhắn rồi đưa cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cầm lấy, tức giận nhìn nó. Như bà là dãy số lạ, không phải là của cô. Nhưng tin nhắn thật rất rõ ràng. Anh cả, em là Nhược Hy. Dù cho anh có tin hay không, thì chị dâu lừa gạt anh, cho anh một cái nón xanh. Đứa nhỏ không phải là của anh. Nếu không tin, anh có thể đi kiểm tra ADN. Bạch Nhược Hy đưa điện thoại cho Doãn Âm. Lúc này cô hít một hơi thật sâu, nhướng mày nhìn Doãn Nhụy, không chút hoang mang mà mở miệng. Thật tốt, lại thêm một kẻ thù nữa cho Bạch Nhược Hy tôi. Tôi không phải là người gửi tin nhắn. Cô nhìn tôi nói chuyện là có ý gì vậy? Doãn Nhụy bực bội hỏi. Bạch Nhược Hy cho rằng đây thực sự là một thủ đoạn tài tình. Người phụ nữ này không hại chết cô thì không yên tâm sao? Thậm chí ngay cả chị gái còn đem ra để lợi dụng, khiến cho mọi người trên thế giới trở thành kẻ thù của cô. Cô ta luôn luôn dùng những thủ đoạn mượn dao giết người, chưa bao giờ tự mình làm điều đó. Trước mặt của Kiều Huyền Thạc và những người khác, cô ta luôn luôn duy trì một hình ảnh tốt bụng và hiền lành. Đây mới là Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Đổi lại, nếu là trước kia, khi cô sẽ cảm thấy buồn bã, thậm chí cảm thấy oan ức. Nhưng bây giờ thì không. Cô tránh ánh mắt thờ ơ của Kiều Huyền Thạc và từ từ liếc nhìn mọi người với dòng điệu pha chút mỉa mai và nói: Tôi rất lo lắng khi nghe tin anh cả tự tử. Hãy giúp tôi truyền lời hỏi thăm anh ấy. Tôi sẽ không vào gặp anh ấy. Đối với tin nhắn di động về chị dâu, không phải do tôi gửi. Nếu như mọi người vẫn nghi ngờ là tôi gửi, thì cứ coi như là tôi đã gửi đi. Doãn Âm cắn chặt môi dưới, nắm chặt tay và trừng mắt nhìn cô nói. Là cô còn dám phủ nhận hay sao? Gây chuyện thị phi, vu khống tôi và hủy hoại hôn nhân của tôi. Cô là một người phụ nữ thâm độc, xấu xa. Bạch Nhược Hy không những không tức giận mà còn cười ngạo mạn mỉa mai. Tôi cũng nghĩ tôi rất xấu xa. Mấy tháng trước, khi tôi còn sống ở đây, nửa đêm tôi phát hiện ra cô cùng với một người đàn ông vụng trộm trong căn phòng chứa đồ. Thế nhưng tôi không có nói cho anh cả. Nghĩ lại thật đúng là không nên. Cô còn dám vu oan cho tôi sao? Cô... Sắc mặt của Doãn Âm đột ngột biến đổi, tức giận mắng và muốn lao đến. Tất cả mọi người đều sững sờ, mở to mắt nhìn Doãn Âm. Bạch Nhược Hy thấy cô ta còn rào biện, lập tức ngắt lời cô. Cô không cần phải thanh minh. Lúc ấy là anh ba đã phát hiện cô cùng với một người đàn ông yêu đương vụng trộm. Vẻ mặt của những người ở trong hiện trường dần dần thay đổi, khiến cho họ vô cùng sừng sốt, chậm rãi nhìn Kiều Huyền Thạc, chờ đợi câu trả lời của anh. Trái tim của Bạch Nhược Hy căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Cô không quan tâm người khác tin hay không. Cô chỉ quan tâm sau khi ly hôn, bọn họ là người thân hay kẻ thù. Doãn Âm lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc, chờ đợi câu trả lời của anh. Bởi vì chột dạ, lúc này cô ta căng thẳng đến mức không biết phải làm gì. Khi mọi người đang đợi anh làm rõ mọi chuyện, cánh cửa từ từ mở ra. Kiều Huyền Bân bước ra khỏi phòng. Trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt thấm đẫm nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc đời. Lúc này, người đàn ông mạnh mẽ như một con nai bị thương, đau khổ tột cùng. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu liếc nhìn Kiều Huyền Bân đang đi ra, sắc mặt trầm xuống rồi chậm rãi nhìn Bạch Nhược Hy, lãnh đạm nói. Không phải, chuyện này chưa từng xảy ra. Kiều Huyền Bân rơi lệ, mỉm cười, có được một tia an ủi lui vào trong phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Không xảy ra sao? Đối với câu trả lời của Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy vô cùng kinh ngạc, cũng rất đau lòng. Không ngờ anh lại nói dối. Không ngờ lại vì một người đàn bà đã phản bội anh mình mà nói dối sao? Làm như vậy là muốn đẩy cô vào chỗ chết vạn kiếp bất phục sao? Bạch Nhược Hy cười mỉa mai, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Cười bất lực, chậm rãi cúi đầu nhìn sàn nhà, tâm trạng trở nên hỗn loạn. Không ngờ anh lại nói không xảy ra. Hóa ra, sau khi ly hôn, giữa bọn họ không còn một chút tình cảm trước đây nữa. Có bao nhiêu hận chứ? Mới trở thành kẻ thù đây. Hóa ra, cảm giác bị coi là kẻ thù khó chịu như vậy. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng gượng cười. Những người khác nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Nhược Hy, Doãn Nhụy hét lên trước. Nhược Hy, chị mình chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu. Tại sao cậu lại vu khống cho chị ấy ngoại tình chứ? Bạch Nhược Hy cắn chặt môi, một chữ cũng không nói được. Bây giờ cô còn có thể nói gì nữa đây? An Hiểu cũng nhẹ nhàng dạy dỗ cô. Nhược Hy à, con làm như thế này là sai rồi. Con có biết vì con mà anh cả suýt chết không? Con muốn làm loạn cái nhà này đến mức gà bay chó sủa mới yên lòng sao? Mẹ lần nào cũng muốn tha thứ cho con. Nhưng hết lần này đến lần khác khiến cho mẹ thất vọng. Con biết không? Còn khiến cho mọi người thất vọng quá. Còn... An Hiểu không ngừng nói. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Kiều Huyền Thạc. Ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Bạch Nhược Hy nhún vai hờ hững, khẽ thì thầm. Anh Kiều, nếu như báo thù em như thế này có thể khiến anh vui hơn một chút, hạnh phúc một chút, vậy thì cứ vậy đi. Em không trách anh. Em từ lâu đã tội ác đầy mình, thêm một tội nữa cũng chẳng có nề hà gì cả. Kiều Huyền Thạc im lặng, khuôn mặt vừa cứng rắn vừa lạnh lùng của anh tối như một vũng nước vô tận, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nhược Hy trong giây lát. Anh không nói năng gì cả, chỉ là yên lặng mà nhìn, không ai thấu hiểu ánh mắt của anh. Giống như hận, nhưng cũng giống yêu, không thể dò được. Hồi lâu sau, anh trầm mặc đi ngang qua chỗ Bạch Nhược Hy, luồng khí lạnh lẽo như một lưỡi dao cứa vào tim của Bạch Nhược Hy. Trái tim cô rỉ máu, anh lặng lẽ rời đi. Trái tim của Bạch Nhược Hy như bị một hòn đá nặng đè lên, khó chịu đến mức sắp nghẹt thở. Doãn Âm nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang rời đi, cố ý nói lớn. Đứa trẻ khi sinh ra chắc chắn đã bị bế nhầm rồi. ngày mai đến bệnh viện tìm lại công đạo, tìm lại con của tôi và Kiều Huyền Bân. Doãn Nhụy an ủi, chị nhất định sẽ tìm được đứa bé. Doãn Âm tức giận chỉ vào Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, sau này người phụ nữ này không được phép bước chân vào nhà họ Kiều nửa bước, nếu để cô ta vào nữa vậy con và chồng sẽ truyền ra ngoài. Bạch Nhược Hy nhìn tấm lưng lạnh lẽo của Kiều Huyền Thạc biến mất trước mắt, lờ mờ nghe thấy lời đuổi đi của Doãn Âm. Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu không dám nói gì nữa, rất khó xử mà nhìn Doãn Âm. Kiều Huyền Hạo tức giận đến mức chống tay lên hông, nói với Doãn Âm. Chị dâu, chị như thế này là quá đáng lắm rồi đó. Nhược Hy là em gái của chúng ta, em ấy... Doãn Âm lập tức ngắt lời, bước lên phía trước một bước mắng. Cô ta hãm hại chúng ta, thế nào chứng cứ đã rõ. May mà Huyền Bân không sao, may mà mọi người đều tin chị. Nếu không, cô ta đã hại chị chết rồi. Cả đời Doãn Âm này sẽ không tha thứ cho mọi việc cô ta làm. Chị và cô ta, thù không đội trời chung. Nhược Hy phản ứng lại, nhìn Kiều Huyền Hạo. Anh hai, sau này đừng gọi em là em gái anh nữa. Cô lại nhìn Doãn Âm mỉa mai một câu. Nếu như đã sợ mất đi hạnh phúc hiện tại cô đang có, hãy nên quan tâm đến hạ thân của mình. Đúng rồi, bảo tình nhân bớt uống thuốc kích dục lại, hại thận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Sắc mặt của Doãn Âm xám xịt như trò, như biến thành mương nước đen kịt, phẫn nộ đến mức mặt mũi méo mó nhìn Bạch Nhược Hy đầy hận thù. Bạch Nhược Hy nở nụ cười vô thường vô phạt. Nếu như những người kia cảm thấy cô chính là tiện nhân không hơn không kém, vậy thì để cho bọn họ xem như thế nào mới là tiện nhân. Bạch Nhược Hy nhìn An Hiểu, cong khóe miệng cười nhạt, nói bóng nói gió. Đều là người từng trải, ai không từng có mấy lần có hành vi ngoại tình chứ, đúng không mẹ? Ngoại tình vẫn còn nhớ đến gia đình là được, nhưng đừng có động đến người đàn ông của người khác, không những tạo nghiệp mà còn bỏ rơi gia đình của mình đó. An Hiểu lập tức phẫn nộ, giận đến sắc mặt tái xanh, nắm chặt tay lại, đột nhiên đứng lên. Còn có ý gì chứ? Những người không hiểu rõ tình hình hoàn toàn không biết Bạch Nhược Hy đang nói gì cả. Còn với An Hiểu, có tật giật mình, đột nhiên tức giận, đây cũng là bằng chứng rất tốt, chứng minh điều Doãn Đạo nói là đúng. Mẹ cô là người thứ ba, cô bật cười, cô cười nhạt rồi xoay người rời đi, không trả lời câu hỏi của An Hiểu. Nhược Hy! Kiều Huyền Hạo đi lên phía trước, kéo lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy vội vàng hất ra, xa cách nói. Có thời gian thì liên lạc sau. Anh Kiều. Một câu anh Kiều xa cách, đến cả anh cô cũng vạch ra giới hạn. Sắc mặt của Kiều Huyền Hạo khó coi vô cùng. Bạch Nhược Hy xài bước đi ra. Khi ra đến cửa, vừa hay Kiều Huyền Thạc mới mở cửa xe chuẩn bị lên xe. Đứng lại! Bạch Nhược Hy nóng ruột như lửa đốt, sợ anh rời đi. Cơn tức giận ban nãy cố kìm nén, bây giờ lập tức bộc phát. Giọng nói của cô rất kích động, rất gấp gáp. Kiều Huyền Thạc dừng lại, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy nắm đấm lao đến. Hận không thể đấm vào gò má cứng rắn của người đàn ông. Tại sao lại nói dối? Bạch Nhược Hy nghĩ không ra, tức giận hỏi. Cho dù bây giờ hận em, đối đầu với em, thì cũng không cần phải nói dối. Đó là anh ruột của anh ấy bị cắm sừng, đến con cũng không phải là con của anh ấy. Kiều Huyền Thạc đẩy cửa xe rầm một tiếng, cửa xe đóng lại. Tiếng sập cửa đầy tức giận của người đàn ông nghe đình tài nhức óc. Trái tim của Bạch Nhược Hy run lẩy bẩy, cô hoảng loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Kiều Huyền Thạc một tay đút túi quần, toàn thân bao trùm một luồng khí nguy hiểm, càng lúc càng bức người, lạnh lùng mở miệng, giọng nói không một chút ấm áp. Anh ấy không muốn biết sự thật, anh ấy thà chết cũng không chịu đối mặt. Em muốn anh nói cái gì đây? Nói cho anh ấy, sau đó để anh ấy chết thêm lần nữa sao? Bạch Nhược Hy cau mày nhăn mặt, hoàn toàn không đồng ý với những gì anh vừa mới nói, cãi lại. Cô ta hoàn toàn không xứng, cô ta ngoại tình phản bội anh cả, cô ta... Có đáng hay không? Không đến lượt, người ngoài như chúng ta đánh giá. Kiều Huyền Thạc thấp giọng quát một câu, đột ngột cắt ngang lời của Bạch Nhược Hy, từng câu từng chữ như muốn dùng hết sinh lực của mình để buộc tội. Người phụ nữ như em sẽ không bao giờ hiểu. Em tưởng anh cả thực sự là tên ngốc sao? Anh ấy thà lừa mình gạt người còn hơn để mất cô ta. Anh ấy không chịu được đau đớn và đày đọa, thà tự sát cũng không muốn giết cô ta. Vợ anh ấy nói cô ta không ngoại tình, một lòng một dạ với anh ấy. Đó chính là sự thật mà anh cả muốn biết. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại, tim cô đau nhói. Cô hiểu ra một số chuyện, cũng nghĩ đến những vấn đề tồn tại giữa mình và Kiều Huyền Thạc. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô mở mắt ra, khóe mắt ươn ướt. Ngữ khí trở nên vô lực, từ từ nói. Bị cắm sừng, lẽ nào anh ấy bằng lòng sao? Chuyện này rất quan trọng sao? Kiều Huyền Thạc cười nhạt hỏi lại. Bạch Nhược Hy không trả lời được. Cô không biết có quan trọng hay không, không biết nên mới hỏi. Kiều Huyền Thạc nhìn cửa biệt thự một cái, sau đó chậm rãi nhìn về phía Bạch Nhược Hy, khẽ nói bằng một giọng rất xa cách. Trên đời này, có rất nhiều người giống như anh cả. Cả đời hồ đồ, anh ấy không cần sự thật. Chỉ đơn giản, muốn có gia đình của mình, có tình cảm của mình, bảo anh ấy buông tay, anh ấy sẽ không sống được nữa. Chỉ cần đối phương vẫn để ý đến anh ấy, trong tim vẫn còn anh ấy, vậy đó chính là sự thật. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, anh ấy chỉ muốn sống hạnh phúc, tại sao phải bắt anh ấy tìm ra đúng sai chứ? Trái tim của Bạch Nhược Hy lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu vào cô, chiếu sáng đôi mắt cô, cảm giác gian rát khiến cho cô rất muốn rơi nước mắt. Cô cố chịu đựng, trong lòng thầm nguyền rủa ánh nắng chết tiệt, mới sáng ra mà đã nắng như thiêu như đốt, hại nước mắt của cô không nghe lời mà chảy ra. Cô dường như đã hiểu được suy nghĩ trong tim của người đàn ông này, mặc dù anh đang nói về anh cả của mình. Nhưng hai người đàn ông cùng một mẹ sinh ra, liệu có cùng một kiểu suy nghĩ không đây? Bạch Nhược Hy cười khổ, hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc vẫn luôn luôn không nói sự thật. Đúng vậy, hai vợ chồng sống có hạnh phúc hay không là chuyện của hai người họ. Một người muốn đánh, một người tình nguyện chịu đòn, không cần người khác nhúng tay, can thiệp. Chỉ là cô chưa từng muốn phá hoại, chỉ là có người giáp tâm lợi dụng chuyện này để vu oan giá họa cho cô. Bạch Nhược Hy trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói, tin nhắn không phải là do em gửi, có người cố ý làm vậy khiến cho anh cả và chị dâu hận em. Kiều Huyền Thạc trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, một lần nữa mở cửa xe, dứt khoát lên xe. Anh không định nghe cô giải thích gì cả, là không quan tâm, không để ý, thế nào cũng được. Bạch Nhược Hy im lặng, nhìn Kiều Huyền Thạc ngồi vào trong xe, ánh mắt cô trở nên nóng bỏng, thông qua lớp cửa kính nhìn khuôn mặt nghiêng vô cùng điển trai của anh. Kiều Huyền Thạc lên xe, hai tay cầm vô lăng, thậm chí đã khởi động xe. Nhưng khoảnh khắc lái xe rời đi, anh lại không nỡ. Anh nhìn con đường trước cửa kính xe, cô nhìn anh qua ô cửa kính, không khí như đông cứng lại. Thời gian như đứng yên, Bạch Nhược Hy chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình và đôi mắt cô phủ một lớp sương mờ ảo. Chỉ là gặp gỡ như thế này, khoảng cách ở giữa, lạnh nhạt, thậm chí là sự thù hận của anh, tất cả đều không là gì cả. Chỉ cần gặp mặt, trái tim trống rỗng của cô ngay lập tức được lấp đầy. Ly hôn mới được vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi, nhưng nỗi nhớ đã ngập tràn tâm tư. Cô không biết tại sao người đàn ông trong xe vẫn chưa lái xe đi. Cô chờ đợi, ngắm nhìn. Đột nhiên, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, đầu ngón tay của Bạch Nhược Hy hơi run lên và căng thẳng. Tâm trạng bây giờ giống như là hồi còn thiếu nữ, từng yêu thầm anh. Có sợ hãi, mừng trộm, thậm chí là mong đợi. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn cô ở ngoài cửa sổ xe, lãnh đạm nói. Những đồ còn để ở chỗ anh, bao giờ em về lấy đi. Bạch Nhược Hy không thể nhịn được nữa, quay lưng về phía Kiều Huyền Thạc. Nước mắt từ từ rơi xuống, trái tim đau đớn như bị dao cứa. Nói cho cô biết, hóa ra cô chưa từng buông bỏ anh. Cổ họng cô nghẹn lại, mắt cay cay, không sao nói được. Đợi một lúc sau, Kiều Huyền Thạc không vui ra lệnh. Ngày mai đến dọn mang đi hết đi. Anh sẽ không giúp em xử lý những thứ rác rưởi đó đâu. Rác rưởi sao? Bạch Nhược Hy cười khổ mím môi đáp. Đáp lại một tiếng, hai giọt nước mắt trên má đã chảy xuống cằm. Lúc này, một giọng nói truyền đến từ cửa. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức giơ tay lên, lén lau nước mắt trên má, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Doãn Nhụy nặn ra một nụ cười dịu dàng ngắn năm không đổi, vẻ mặt vô hại luôn trưng ra sự đơn giản. Cô ta vừa đi vừa nói, mấy ngày trước anh mình đã đi tìm cậu, hai người rốt cuộc đã chơi trò kích thích gì vậy, hại anh mình lúc về ôm lấy đùi mà đi. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy lập tức trùng xuống, trái tim cô thắt lại. Chưa kịp phản bác lại Doãn Nhụy, cô đã ngay lập tức quay lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Còn Kiều Huyền Thạc sau khi nghe những lời này của Doãn Nhụy đã nhanh chóng khởi động xe, nghênh ngang lái đi. Bạch Nhược Hy nhìn chiếc xe đang đi xa, tốc độ nhanh đến mức không cần mạng nữa của nó cho thấy người đàn ông này đã đạp ga mạnh như thế nào. Nhìn chiếc xe đã đi xa, Bạch Nhược Hy bật cười. Cô cười lạnh lùng, bất lực có chút phẫn nộ. Chậm chậm, cô nhướng mày nhìn Doãn Nhụy. Lúc này Doãn Nhụy nở một nụ cười dương dương tự đắc, nhướng mày khiêu khích. Ai ra, chồng cũ của cô đi rồi. Bạch Nhược Hy thả lỏng tâm trạng, khoanh hai tay đặt lên trên ngực, lạnh lùng nhìn Doãn Nhụy. Cùng với đó, giọng điệu mỉa mai vang lên. Hiện giờ cô không còn ai để lợi dụng nữa rồi. Ngay cả chị gái của mình mà cô cũng lôi ra để lợi dụng. Sao thủ đoạn của cô cứ mãi hèn mọn như vậy chứ? Có thể cao tay hơn một tí có được không? Cô có ý gì chứ? Sao tôi không hiểu? Doãn Nhụy nhướng mày cười, ánh mắt rất sắc sảo, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ bối rối. Cô không cần hiểu, tôi hiểu là được rồi. Bạch Nhược Hy cười khẩy. Doãn Nhụy tối sầm mặt lại, nheo mắt lại, dựa vào tình thế bây giờ. Xem ra bây giờ cô ta không thể áp chế Bạch Nhược Hy được nữa, mà ngược lại còn bị cô dắt mũi. Cô ta rất khó chịu, tối sầm mặt lại, tức giận hỏi. Cô, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì khiến anh tôi thay lòng đổi dạ chứ? Bạch Nhược Hy nhướng mày, hỏi lại với nụ cười thách thức. Hóa ra, cô cũng phát hiện ra anh trai cô thích tôi sao? Cô có gì tốt đẹp cơ chứ? Doãn Nhụy nắm chặt tay. Đương nhiên là có cái tốt rồi. Phải làm sao mới được đây? Người đàn ông luôn luôn cưng chiều cô. Bây giờ trái tim đều chạy quanh người tôi rồi. Doãn Nhụy cắn chặt môi, nắm đấm khẽ run lên vì tức giận. Bạch Nhược Hy tiến lại gần một bước, hạ giọng xuống, cố ý kích động dây thần kinh tức giận của cô ta. Bây giờ cô đã ly hôn với Kiều Huyền Thạc rồi. Cô theo đuổi anh ấy đi. Cô muốn xem không có tôi, anh ấy có chọn cô không? Bạch Nhược Hy, cô đừng có quá kiêu ngạo. Doãn Nhụy nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Bạch Nhược Hy nhướng mày, nở nụ cười giễu cợt. Đúng đấy, tôi kiêu căng thì đã làm sao chứ? Nói không chừng một ngày nào đó, tâm tình của tôi tốt, đi làm vợ của anh cô vẫn phải tôn trọng gọi tôi một tiếng chị dâu đó. Doãn Nhụy tức đến mức không thể thở được. Chưa bao giờ cô ta bị chèn ép đến mức không sao đánh trả. Cô ta tức giận bừng bừng, giơ bàn tay lên. Bạch Nhược Hy nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, nụ cười trên môi lập tức thu lại, bàn tay còn lại tát mạnh một cái. Doãn Nhụy bị đánh đến mặt lệch đi, cả người đờ ra, đau đến mức hét lên. Doãn Nhụy ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn của cô ta, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Nhược Hy đã buông cổ tay cô ta ra, ngay lập tức lại tát thêm một cái nữa. Nỗi đau khiến cho Doãn Nhụy rơi nước mắt, nhưng cô ta yếu đuối mong manh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Nhược Hy. Sau hai cái tát tài, Bạch Nhược Hy lạnh lùng nói một câu, đây là phần thưởng của cô vì đã bán đứng chị gái của mình rồi đổ lỗi cho tôi. Đừng cảm thấy oan ức, đây là những gì cô đáng phải nhận. Bạch Nhược Hy! Doãn Nhụy cuối cùng cũng nổi giận, gầm lên như một kẻ điên. Bạch Nhược Hy, cái đồ tiện nhân thô lỗ dã man, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Nhược Hy nheo lại đôi mắt nguy hiểm, mặt lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Nếu không sợ chết thì cứ tung chiêu đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cô. Nhưng nhớ lấy, đừng đụng đến một sợi tóc của tôi bắt cô đền gấp trăm lần đó. Nói xong những lời tàn độc này, Bạch Nhược Hy quay lưng bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Doãn Nhụy lấy tay ôm hai gò má nóng rực, nước mắt ẩn ẩn. Nhưng không thể nuốt trôi cục tức, dùng ánh mắt lạnh lùng, đầy hận thù nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Vườn viên nam trong biệt thự, Kiều Huyền Bân sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt dựa vào trên giường, còn Doãn Âm ngồi ở mép giường khóc lóc. Già Triều đáng thương mà giải thích. Mình à, em thật sự yêu anh, yêu con của chúng ta, mong anh hãy tin em. Em không có ngoại tình, trước giờ chưa từng. Kết quả DNA không phải là của anh, vậy cũng có nghĩa không phải là của em. Có thể xét nghiệm DNA sai rồi, cũng có thể là bệnh viện làm sai. Mong anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Em không muốn mất đi anh, không muốn mất đi gia đình của chúng ta. Hai giọt mắt trong veo của Kiều Huyền Bân từ từ rơi xuống, và khuôn mặt bi thương của anh ta hiện rõ sự tang thương. Bạch Nhược Hy luôn luôn tính toán với nhà họ Kiều chúng ta. Cô ta hại hết người này lại hại đến người khác. Cô ta khiến em gái em chịu bao nhiêu tổn thương. Anh có biết không? Bây giờ cô ta lại hại em. Sao anh lại nhẹ dạ cả tin lời của cô ta chứ? Một lúc sau, Kiều Huyền Bân mới vươn tay nắm lấy tay của Doãn Âm, nghẹn ngào thì thầm. Em thề đi. Doãn Âm lập tức giơ tay làm động tác thề thốt, nghiêm túc lạ thường. Em xin thề, nếu như em có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chồng mình, em sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết cũng không được yên thân. Doãn Âm cắn chặt môi, trong lòng có một chút sợ hãi, bởi vì cô ta là một người theo chủ nghĩa vô thần, chưa bao giờ tin vào thần linh, Phật giáo, càng không tin vào số mệnh hay lời thề. Kiều Huyền Bân lựa chọn tin cô ta. Anh ta mở mắt nhìn Doãn Âm, lại gần ôm lấy Doãn Âm, vùi đầu vào vai cô ta. Như vậy là đủ, quá khứ đã qua đi. Anh ta sẽ không nghi ngờ đã từng xảy ra hay chưa. Anh ta không có dũng khí để phát hiện, để đối mặt. Anh ta thà lựa chọn tin tưởng, bởi vì không rời xa được người phụ nữ này. Lừa mình gạt người cũng tốt, hồ đồ cả đời cũng không sao. Đây là kết quả mà anh ta muốn. Doãn Âm vòng tay qua cổ của Kiều Huyền Bân, dựa vào vai anh ta, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bức tường phía trước. Đôi mắt sắc bén trở nên hung ác, đầy sát khí, nỗi căm hận tràn ngập cả cơ thể. Trở thành thế này là lỗi của Bạch Nhược Hy, tuyệt đối không thể tha cho cô ta. Bạch Nhược Hy ra khỏi nhà họ Kiều, bắt taxi đi. Kiều Huyền Hạo gọi điện thoại đến tìm cô, nói muốn đưa cô về công ty. Cô bảo Kiều Huyền Hạo chăm sóc tốt cho anh cả, xử lý xong xuôi chuyện trong nhà, hãy bàn đến chuyện làm ăn, sau đó thì cúp máy. Trên đường đi, đầu óc tâm trí cô đều là hình bóng của Kiều Huyền Thạc, tâm trạng cả ngày đều bị ảnh hưởng. Cô không sợ Doãn Nhụy mang đến cho mình bao nhiêu rắc rối, khiến cho cô thêm bao nhiêu kẻ thù, cô không quan tâm. Nhưng kiếp này, điều cô sợ nhất chính là trở thành kẻ thù với Kiều Huyền Thạc. Đã không thể là vợ chồng, không thể làm bạn, cũng không còn là anh em. Vậy thì làm người dưng, cô không muốn một ngày nào đó trở thành kẻ thù của nhau. Cô đã làm chuyện có lỗi với anh, không muốn làm tổn thương anh thêm nữa. Tập đoàn Vĩnh Hằng, một doanh nghiệp lớn huy hoàng. Bạch Nhược Hy vừa đi vào sảnh lớn, các nhân viên và bảo vệ đều cúi chào một cách kính cẩn. Cô mỉm cười khách khí đáp lại. Mà lúc này, Lam Tuyết từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Bạch Nhược Hy liền chạy đến. Nhược Hy, sáng nay đi đâu vậy? Không đến công ty cũng không nói tiếng nào. Cuộc họp bắt đầu rồi đấy, chỉ đợi mỗi mình cậu thôi. Lúc này, Bạch Nhược Hy mới nhớ ra có một cuộc họp rất quan trọng, bị chuyện nhà họ Kiều làm lỡ dở. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện tối hôm qua bị cô chuyển thành chế độ im lặng rồi. Xin lỗi, để im lặng, không nghe thấy. Bây giờ mình qua ngay đây. Chờ đã. Lam Tuyết nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, hơi nhíu mày do dự. Đắn đo một lúc, sắc mặt lãnh đạm. Có chuyện gì vậy? Lông mày của Bạch Nhược Hy cũng nhíu lại. Lam Tuyết mím môi, hít sâu một hơi, buông cổ tay của Bạch Nhược Hy ra, từ từ bước lên phía trước, thấp giọng nói. Nhược Hy, mặc dù lời này của mình có thể cậu không thích nghe, nhưng vài người cố vấn và quản lý đã phân tích qua, chúng ta hợp tác với công ty nhà họ Doãn sẽ là chỉ có lợi mà không có hại, đối với chúng ta mà nói là một bước nhảy vọt lớn. Ừ, mình biết. Bạch Nhược Hy cười khổ, vỗ vỗ vai cô ấy. Nhưng mình không muốn hợp tác với người đàn ông đó. Yên tâm đi, chủ tịch tập đoàn Kiều Thị, Kiều Huyền Hạo cũng đến tìm mình rồi, cũng có ý muốn hợp tác với chúng ta. Lạc Tuyết đột nhiên cười như hoa. Hết say, Bạch Nhược Hy, cậu thật có sức hút, chủ tịch công ty lớn đều tự mình tới cửa tìm cậu hết đó. Bạch Nhược Hy nắm tay Lam Tuyết bước vào thang máy. Cô thực ra chẳng có bản lĩnh gì cả, chỉ là cô may mắn được sống trong tầng lớp của những người thượng lưu này thôi, có cơ hội gặp gỡ, có cơ hội thành người quen mà thôi. Trong thang máy, Lam Tuyết nói luyên thuyên không dứt về những chuyện ngoài lề. Khi đến phòng họp, hai người đều trang nghiêm tao nhã, lập tức trở thành một vị lãnh đạo nghiêm túc mà lạnh lùng. Bạch Nhược Hy biết năng lực của mình có hạn, trong mỗi cuộc họp đều có chú ý lắng nghe. Mọi quyết định trọng đại đều được thảo luận kỹ càng. Mọi người đưa ra phương án, còn cô thì chịu trách nhiệm ký kết và chấp hành. Không có sự tùy tiện, không có sự quản lý khép kín. Trong tình cảnh vừa học vừa quản lý này, cô đang từng bước trưởng thành, học hỏi rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực mà trước đây cô ấy chưa từng được lĩnh hội. Công việc sẽ rất mệt mỏi, nhưng thời gian bận rộn sẽ trôi đi rất nhanh. Chỉ có ở trong công ty, cô mới bỏ được những chuyện phiền phức ra khỏi đầu, vứt lên 9 tầng mây. Vào buổi tối, cô nổi hứng đến siêu thị mua thịt, mua rau về nhà. Trong tiểu khu Xuân Điền Lý, Bạch Nhược Hy bước vào thang máy, nhấn tầng 10. Khi thang máy đi lên, cô lấy điện thoại ra để xem giờ. Cửa thang máy mở ra, cô ngước mắt lên. Ngay lúc đó, cô bị người đứng ở cửa làm cho giật mình. Cô giật mình trố mắt nhìn đối phương, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen buông dài ngang lưng, đeo khẩu trang màu trắng. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh này vào ban đêm rất đáng sợ. Bạch Nhược Hy nhận ra đó là chị Tịnh hàng xóm. Cô thắc mắc. Chị Tịnh, chị định ra ngoài sao? Trần Tịnh gật đầu. Nhưng mà... Bạch Nhược Hy nhìn Trần Tịnh từ trên xuống dưới một lần. đi ra khỏi thang máy, khéo léo nói. Chị đi ra ngoài như thế này sẽ dọa người ta mất. Không phải vì xấu, mà là bởi vì chiếc váy dài trắng của chị giống như trinh nữ trong phim. Tóc chị dài hơn cô ta. Trinh nữ là ai? Trần Tịnh hỏi. Bạch Nhược Hy ôm trán bất lực mỉm cười. Chị không có quần áo khác sao? Trần Tịnh lắc đầu, hơi thở gấp gáp, tim đập rất mạnh. Bạch Nhược Hy nhìn ra bà ta có chút căng thẳng. Hơn nữa, đêm hôm mà còn đeo khẩu trang trắng, không biết là bị bệnh hay là không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt xanh xao hốc hác của bà nữa. Tiểu Hy, tôi muốn cầu xin cô một chuyện. Giọng của Trần Tịnh nhỏ nhẹ ấm áp. Tiểu Hy sao? Giọng của bà dịu dàng khôn tả. Chưa từng có ai gọi cô bằng cái tên thân thương trìu mến như vậy. Mang đến cho cô một sự ấm áp không gì sánh được. Trái tim cô tan chảy trong tích tắc. Chỉ cần một cách xưng hô nhẹ nhàng cũng khiến cô có ảo giác như được mẹ yêu thương. Ờ, có chuyện gì vậy? Trần Tịnh nuốt nước bọt, căng thẳng nói. Tôi mắc chứng sợ xã hội rất nghiêm trọng. Sợ ra ngoài, sợ gặp người lạ, lại càng sợ đến những nơi náo nhiệt. Tôi cần mua một số thứ, nhưng tôi không dám đi ra ngoài một mình. Cô có thể đi cùng với tôi không? Bạch Nhược Hy thương xót nhìn bà. Hóa ra, bà còn mắc chứng ám ảnh. Trông sắc mặt của bà rất tệ. Có lẽ trên người cũng bị bệnh. Được rồi, em đi cùng với chị. Chở em cất mấy thứ này vào nhà. Rồi cùng chị đi mua sắm nha. Cảm ơn cô, Tiểu Hy. Bạch Nhược Hy nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Không cần phải cảm ơn. Chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà. Đặt những thứ trong tay xuống, Bạch Nhược Hy đi ra ngoài với Trần Tịnh. Bởi vì đi vào tầm tối, mọi người đều đang ăn tối. Vì để gắn kết tình cảm hai người, Bạch Nhược Hy bèn dẫn chị Tịnh đến một nhà hàng trang nhã ăn tối. Điều khiến Bạch Nhược Hy rất khó hiểu là chứng sợ hãi của Trần Tịnh rất nghiêm trọng. Cực kỳ sợ người, nhạy cảm với động tĩnh xung quanh, thậm chí đến mức rối loạn thần kinh. Chỉ là ăn cơm trong nhà hàng nhiều người, bà run lên vì lo lắng, cúi đầu vùi mình vào đĩa thức ăn, thậm chí không dám ngẩng lên, vừa ăn nhanh vừa lo lắng. Bạch Nhược Hy đau lòng nhìn bà, đưa cho bà một cốc nước. Bà run rẩy sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy cảnh giác. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô mới bình tĩnh lại rồi tiếp tục ăn. Điều hòa trong nhà hàng rất tốt, nhưng trán của bà ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Trần Tịnh, cô không thể nuốt nổi nữa. Đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi. Chị Tịnh, có phải chị đã trải qua chuyện tồi tệ nào nên mới dẫn đến việc sợ hãi xã hội nặng như vậy không? Trần Tịnh nắm chặt bộ đồ ăn, ngừng lại không ăn nữa, cúi đầu trầm mặc. Sự buồn bã bao trùm lấy bà, giống như là một làn khói mù mịt không thể tiêu tan. Đợi một hồi lâu, cũng không nghe thấy chị Tịnh đáp lại. Bạch Nhược Hy cố nở nụ cười, phá tan sự ngượng ngùng. Không sao đâu, nếu cảm thấy sợ hãi, hãy nghĩ đến em bên cạnh chị. Em sẽ bảo vệ chị. Ăn xong chúng ta cùng đi mua sắm. Trần Tịnh ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Bạch Nhược Hy không khỏi khẽ thở dài. Cầm bộ đồ ăn lên, tiếp tục ăn. Ăn cơm xong, rời khỏi nhà hàng. Khi đi dạo mua đồ trên đường lớn, chị Tịnh cứ thế nắm chặt tay cô, một khắc không dám buông ra. Mua rất nhiều quần áo nhưng không thử, chỉ cần mua đúng size là trả tiền. Khi đi siêu thị, bà cứ bỏ rau củ quả thịt cá vào trong giỏ, như muốn mua cho cả năm. Một giỏ hàng đầy đều là thức ăn. Bạch Nhược Hy tin rằng chứng sợ xã hội của bà thực sự rất nghiêm trọng, mới khiến bà phải tích trữ thức ăn như thế này, cũng không muốn đi ra ngoài. Chị Tịnh, chị có điện thoại di động không? Bạch Nhược Hy hỏi. Trần Tịnh sừng sốt, sau đó nhìn Bạch Nhược Hy. Không có. Thực ra chị không cần phải mua nhiều thứ như vậy. Bây giờ trên điện thoại di động có rất nhiều thứ mua sắm trực tuyến. Rất tiện lợi. Không cần đi ra ngoài đâu. Bất cứ thứ gì cũng được mang đến tận nhà. Chỉ cần chị có tiền thôi. Cả đời vẫn có thể sống rất tốt mà không cần phải đi ra ngoài. Cả đời không ra ngoài sao? Những lời này khiến cho sắc mặt của Trần Tịnh càng thêm tối sầm lại. Sống như thế có khác gì sống dưới tầng hầm cơ chứ? Bà chợt bừng tỉnh, nhìn đống đồ trong giỏ hàng, trái tim hoảng loạn. Bà thầm chửi rủa bản thân, đang làm cái gì vậy? Bây giờ không phải là bà đang sống vì tự do sao? Bà lấy lại lý trí, lấy đồ từ trong giỏ hàng ra bỏ lại. Bạch Nhược Hy nhìn thấy hành vi đột ngột của bà rất khó hiểu. Chị Tịnh, sao chị lại đặt trở lại rồi? Tôi không thể làm như vậy được, tôi muốn vượt qua căn bệnh tâm lý hiện tại. Trần Tịnh không chút do dự lấy đồ vừa bỏ vào giỏ hàng ra. Bạch Nhược Hy rất kính phục bà, giúp bà để lại đồ, vừa để lại vừa nói. Nếu như chỉ cần em giúp đỡ, cứ đến tìm em bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, Nhược Hy. Không cần ngại đâu, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau. Cô thật tốt bụng, Một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như vậy nhất định phải có bạn trai rồi, có đúng không? Trần Tịch ôn tồn nhẹ nhàng hỏi. Bạch Nhược Hy cười khổ lắc đầu. Không có. Không muốn kết hôn quá sớm sao? Hay là vẫn chưa thích ai? Bạch Nhược Hy bỏ bông súp lơ cuối cùng ra, dừng lại dựa vào giá hàng, nhìn chị Tịnh cười gượng. Em đã kết hôn, chưa có con cái, bây giờ đã ly hôn rồi. Trần Tịnh sừng sốt, thân thể cứng đơ, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt đau xót nhìn Bạch Nhược Hy đầy xúc động. Nỗi buồn trong mắt cô càng đậm hơn. Bạch Nhược Hy có thể nhìn ra bà ấy cũng là một người đã trải qua nhiều chuyện. Cô cười vui vẻ, cười cho qua vấn đề của chính mình. Như bâng quơ hỏi bà, chị Tịnh, chị thì sao? Mặc dù Trần Tịnh trông giống như một người phụ nữ dưới 40 tuổi, nhưng tuổi thực của bà đã là 50. Và những thăng trầm của cuộc sống khiến cho trái tim bà đau đớn. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, Bạch Nhược Hy đã cảm thấy đau lòng cho bà. Nỗi đau không sao lý giải được. Bà không cười, không chút biểu cảm, lãnh đạm nói. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu và một người chồng hết mực yêu thương. Nhưng tất cả đều bị cướp đi, cướp hết, không còn gì cả. Còn lâm vào cảnh ngộ không thể quay đầu lại. Trái tim của Bạch Nhược Hy khẽ run lên, có chút đau đớn. Dù cô chưa từng có con, nhưng làm mẹ, làm vợ, phải trải qua chuyện này, vậy thì phải chịu nỗi đau và sự hành hạ nhiều đến mức nào chứ? Trải qua những chuyện không thể quay đầu sao? Chính vì không thể quay đầu, Bạch Nhược Hy không dám hỏi thêm, không dám khơi dậy quá khứ đau buồn của bà. Vội vàng mỉm cười, rồi chuyển chủ đề. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Chị Tịnh, chúng ta đi mua điện thoại di động nhé. Chị dùng điện thoại thông minh chứ? Điện thoại trước đây của tôi đã từng dùng, nhưng điện thoại thông minh tôi không biết. Có biết dùng hay không? Cô dạy tôi được không? Cảm xúc của Trần Tịnh cũng ổn định lại một chút, nhẹ nhàng nói. Được, em dạy chị. Vừa nói, Bạch Nhược Hy vừa khoác lấy cánh tay của Trần Tịnh, giống như là một đứa con gái đang nắm tay mẹ mình, cơ thể áp vào tay bà. Trần Tịnh sừng sốt, phản ứng cơ thể rất mạnh, toàn thân cứng đơ, rất căng thẳng. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Từ từ bà thích ứng được sự tiếp xúc của Bạch Nhược Hy. Từ từ nở một nụ cười với Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy biết bà không thích như thế này. Nhưng cô vẫn mặt dày cười tùm tìm và nói. Chị Tịnh, dần dần khắc phục, bắt đầu từ em. Trần Tịnh nở một nụ cười chân thành và hạnh phúc. Lần đầu tiên sau gần ấy năm, bà lại cảm nhận được hơi ấm. Sự ấm áp này đến từ một cô hàng xóm xinh đẹp, nhân hậu và hiền lành. Hai người khoác tay rời khỏi siêu thị. Trên đường đi mua điện thoại di động, Bạch Nhược Hy cười hỏi. Chị Tịnh, chị không đi làm, tiền ở đâu ra vậy? Có một người luôn luôn chu cấp cho tôi. Nói đến người này, trái tim của Trần Tịnh tràn ngập sự hận thù vô tận. Sự hận thù này sớm trở nên không còn gợn sóng, trở nên trầm tĩnh. Mối hận của bà đã chôn chặt trong lòng, chờ ngày phục hồi lại. Một ngày nào đó, bà sẽ khiến cho kẻ thứ ba đã cướp đi hạnh phúc của bà phải trả một cái giá thê thảm. Và để kẻ đã giam cầm bà nửa đời người chết trong tay bà. Mối hận này, vào thời khắc bà rời khỏi tầng hầm, từ từ nảy mầm, từ từ thức tỉnh. Kẻ thù hiện tại của bà là chính mình, khắc phục trở ngại tâm lý là điều quan trọng nhất đối với bà lúc này. Đêm này, Bạch Nhược Hy không ngủ được. Cả đêm suy nghĩ xem có nên đến nhà Kiều Huyền Thạc để lấy lại đồ hay không. Những thứ mà anh gọi là rác rưởi. Thực ra đối với cô mà nói, không có gì quý giá, cũng không có gì đáng để lấy đi. Tất cả những thứ đó đều là quá khứ. Sáng hôm sau, cô dậy sớm như mọi khi, tắm rửa trang điểm, không ăn sáng mà đi làm luôn. Cả một ngày trôi qua một cách mông lung và toàn bộ tâm trí của cô đều đặt vào vấn đề thu dọn đồ đạc. Tập tài liệu trên bàn vẫn chưa xem, email cũng chưa kiểm tra, các cuộc họp cần thiết bị hoãn lại. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Điện thoại reo lên. Bạch Nhược Hy lập tức ấn nghe máy, đặt bên tai. Alo. Giọng nói sảng khoái của Lam Tuyết vang lên bên tai cô. Nhược Hy, mình đã giúp cậu tìm một vài ứng viên vệ sĩ. Bây giờ cậu đến câu lạc bộ thể hình chọn người đi. Được rồi, mình đến ngay đây. Bạch Nhược Hy ngắt cuộc gọi, lập tức xách túi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.